Không nói những thứ này nữa, ngươi để mắt tới chỗ nào, nói với lão phu một tiếng, lão phu sẽ an bài cho ngươi. Thanh Dương Tử đổi chủ đề, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lâm Phàm tiến nhập Thiên Địa Tông, tự nhiên không phải là vì hưởng thụ, mà là muốn tăng tu vi của mình. Bởi vì trí cao cường giả cùng các thần ma còn đang ở trong bí cảnh chờ hắn tới cứu. Vậy thì tòa kia đi. Lâm Phàm chỉ về ngọn núi phía đằng trước nói. Được. Thanh Dương Tử gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc phù, truyền pháp lực vào trong. Ngay lập tức ngọc phù tỏa ra một ánh hào quang bao phủ toái phong kia. Toái phong kia giống như là bị dẫn dắt, từ từ bay đến trước mặt của Lâm Phàm. Kích hoạt. Một dòng nước nhỏ bao phủ toái phong, rửa sạch cho bụi ở trên kiến trúc, mà một ít hoa cỏ cây cối héo tàn trong đó giống như thu được sinh cơ, tái sinh trở lại. Cất cẩn thận cho ta, từ bây giờ toái phong này là của ngươi, mau đặt tên cho nó đi. Thanh Dương Tử nói. Gọi nó là Thánh Ma Phong đi. Lâm Phàm đáp. Thánh Ma Phong, danh tự này không tệ nha. Hai đạo chí cao, bao dung tất cả, định thành đại khí. Thanh Dương Tử cười cười. Nhưng mà Lâm Phàm vào kiến trúc bên trong, diện tích không lớn, nhưng mọi thứ đều đã đầy đủ. Đan phòng, phòng luyện khí, phòng tu luyện, vườn linh thảo. Chờ chút. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ta cho người biết, ưu đãi của đệ tử nội môn rất cao đó. Thanh Dương Tử cười nói. Cũng không có tệ lắm. Lâm Phàm gật đầu thỏa mãn. Đãi ngộ dành cho đệ tử nội môn quả thực là không tệ. Vậy người nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa tới thứ tông môn dành cho đệ tử nội môn. Thanh Dương Tử nói. Được. Sau khi đám người Thanh Dương Tử rời khỏi toái phòng, trưởng lão Lâm sư huynh tiềm lực vô song, vì sao tông chủ không đưa vị trí thần tử cho huynh ấy? Lý Thành nghi ngờ hỏi. Đừng có nói nữa. Giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, cái tên hoa trưởng lão kia không biết từ lúc nào tìm thấy một tên thiên địa hỏa linh biến dị, cho nên toàn bộ sự chú ý của tông chủ đã bắt đầu bị hấp dẫn. Hơn nữa, vị trí thần tử vốn có 10 chỗ, ban đầu còn chỗ trống một chỗ, còn có chút hy vọng, nhưng mà ta lại không ngờ sẽ phát sinh cái tình huống như vậy. Thanh Dương Tử giận nói. Cái này có chút đáng tiếc nha. Lý Thành than thở. Đi, đi chuẩn bị đồ cho hắn. Thanh Dương Tử suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng. Lần này liều mạng một phen, lão phu phát hiện kỳ tài, sao có thể để hắn trầm luân như vậy. Bất luận như thế nào, phải giúp hắn trưởng thành. Đánh cược tất cả tài sản của mình, sau này để bọn họ biết, không cho Lâm Phàm vị trí thần tử là do mắt bọn họ bị mù. Toàn bộ tông môn chỉ có lão phu tin tưởng nhất. Lý Thành không biết Thanh Dương Tử trưởng lão sẽ chuẩn bị gì cho Lâm Phàm, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ bất chấp tất cả quán, cũng hoàn toàn choáng váng. Trưởng lão, người đây là... Lúc này Lý Thanh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thanh Dương Tử trưởng lão sẽ vì Lâm Phàm lấy điểm công hiến của mình ra dùng. Thanh Dương Tử không nói gì, sau đó vẽ 2/3 điểm công hiến từ một tấm lệnh bài. Đổi lấy bính kim hư không kiếm ý, thanh bọc chân nguyên kiếm ý, thượng thiện nhược thủy kiếm ý, cửu thiên huyền hỏa kiếm ý, thiên minh hồng hoang kiếm ý, còn có một viên phá tiên đạn. Thanh Dương Tử, muốn đổi đến ngũ hành kiếm ý là muốn làm gì? Muốn bồi dưỡng người nào sao? Lão già phụ trách giật mình, mí mắt khẽ nhúc nhích, vung tay lấy điểm công hiến, sau đó đưa ngũ hành kiếm ý cho Thanh Dương Tử. Còn một viên thuốc, lão phù tự mình luyện tập. Thanh Dương Tử nói, sau đó xoay người rời đi. Lần này tiêu hao điểm công hiến khiến Thanh Dương Tử rất nhức nhối. Ngũ hành kiếm ý nếu như trở thành thần tử có thể miễn phí tu luyện, nhưng đối với các đệ tử khác chỉ có thể lấy điểm công hiến để trao đổi. Ngũ hành kiếm ý thuộc Thiên Địa Tông, trong kiếm đạo này có 21 bộ kiếm ý tổng hợp, mà phá tiên đan có thể giúp người khác nắm chắc 7 phần cơ hội trở thành cường giả chân tiên cảnh. Trưởng lão, người điên rồi sao? Lý Thành đã đi theo Thanh Dương Tử một khoảng thời gian rất dài, lúc này thấy Thanh Dương Tử điên cuồng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì hơn. Lão phu không điên, lão phu muốn đánh cược một lần. Thanh Dương Tử nói. Nhưng người cũng không cần phải như vậy, nếu người tiêu hao quá nhiều, về sau tiên kiếp đến không dựa vào điểm công hiến này đổi lấy bảo bối, sao người có thể chống đỡ được chứ? Lý Thành nói. Cái đấy vẫn còn sớm. Người nọ do lão phu mang về đều lợi hại hơn so với những thần tử kia, nhưng bây giờ đã trở thành đệ tử nội môn, cất bước cũng không bằng người khác. Mà cái tên hỏa tạp mau kia cũng không biết đi nơi nào thấy thiên địa hỏa linh, chiếm được vị trí thần tử, lão phu không phục. Tông môn không cho đãi ngộ tương ứng, lão phu tự mình bồi dưỡng, chờ hắn trở thành cường giả đỉnh cao, chấn áp những thần tử kia, bọn họ sẽ biết